Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Ô Mộc vẽ phù Kiều Mộc đem Ô Mộc thu vào duy nhất một chương chí vật tử phù nội, nghĩ đêm nay đến họa chút phù ầy. Chương tử phù có 4 lập phương không gian có thể tồn lấy 400 thứ, liền tính không có đào nguyên chi địa tạm thời cũng đủ nàng dùng. Phía trước kia phê cấp thấp phù đều cho thái tử đưa vào triều huy các bán đấu giá đi, hiện giờ bên người nàng có thể có tác dụng phù thật sự không nhiều lắm. Nàng tính toán họa điểm trung cấp phù bổ sung một chút bùa chú dự trữ, chuẩn bị sau này bất cứ tình huống nào cũng dùng. Đêm đó, Kiều Mộc liền khêu đèn phấn đấu, vẽ 100 chương trung cấp chí vật lam phù, 6 lập phương tùy ý chí vật không gian, nhưng tồn lấy các 200 thứ, vẫn như cũ là vật còn sống không thể tồn lấy. Theo sau lại vẽ không ít trung cấp phụ trợ phù, bao gồm tốc độ lực lượng định thân choáng váng hôn mê xuyên tường lặp lại phù từ từ, lần lượt từng cái đều vẽ mười mấy chương, theo sau bảo tồn thỏa đáng. Dương mắt vừa thấy, non nửa đêm đều đi qua, vẽ luôn có hơn 200 chương phù chú thu hoạch không nhỏ, vẽ phù tốc độ lại có điều lực tăng. Kiều Mộc ngồi ở bàn bạn móc ra hai mảnh Ô Mộc cân nhắc hạ thầm nghĩ, này phù bút không biết có thể hay không ở Ô Mộc hạ cũng lưu lại dấu vết. Nàng này phù bút lực có vài phần thần kỳ, bình thường phù sư vẽ bùa chuẩn bị chu sa phù bút thiếu một thứ cũng không được, nhưng nàng ngọn nguồn đều chỉ cần phù bút một chi, liền có thể họa biến bùa chú. Quảng cáo, chỉ là hiện giờ này Ô Mộc nhưng không thể so kia lá bùa mềm mại, chính là không biết. Đang nghĩ ngợi tới chu sa bút đầu kia viên tiểu kim châu đột nhiên sáng ngời, Kiều Mộc tay nhỏ hơi hơi một oai, lập tức liền ở một mảnh Ô Mộc thượng vẽ ra một vệt nhợt nhạt hôi ngân. Nàng chạy nhanh duỗi tay sờ sờ kia chi phù bút, chạm đến ngòi bút khi không khỏi vi lăng, nguyên bản mềm mại lông tơ không biết khi nào thế nhưng tất cả thu nạp, xúc tua liền hơi có chút sắc bén. Này thật là thần, này phù bút ban đầu là từ huyền thức thể chỗ đó đoạt lấy tới, hay là ngoạn ý nhi này cũng là kim phù ngọc lục nguyên bộ đưa tặng. Niệm cập này, tiểu diện than không hề ý thức mà chiều chiều khóe miệng, trong lòng nhưng thật ra có vài phần buồn cười chi ý, nàng thử đem kia chương họa quá một bút mộc phiến tiếp tục tục thượng, nửa khắc chung sau liền thành tựu một chương trung cấp triệu hoán lam phù. Nàng nhìn chằm chằm kia chương Ô Mộc sở vẽ trung cấp triệu hoán lam phù, đôi mắt hoắc mắt sáng ngời. Phù lực lại phiên bội, phù lực cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến phù chú thêm vào thời gian. Lúc trước kia chương lá phù sở họa triệu hoán lam phù có thể thêm vào tác dụng hiệu quả 6 ngày, hiện giờ này chương Ô Mộc sở họa phù liền có thể thêm vào 12 ngày tả hữu. Tuy rằng, nàng triệu hồi ra thanh loan từ lúc bắt đầu liền làm lơ thời gian chuẩn tắc, nhưng bảo không chuẩn này triệu hoán phù nếu đưa cho người khác dùng, liền lại dựa theo thời gian chuẩn tắc tới đâu. Đối Nga, ngày mai có thể cho thái tử thử xem. Nàng chạy nhanh bổ vẽ hai chương chí vật phù, không bao lâu lam quang một xẹt qua sau, dùng Ô Mộc khắc họa hai chương trung cấp chí vật lam phù liền thành. Thập nhị lập phương tùy ý chí vật không gian, nhưng tồn lấy các 400 thứ. Thật là lợi hại, dùng Ô Mộc họa tinh phẩm lam phù, so nàng phía trước dùng lá bùa sở họa tuyệt phẩm tử phù, không gian cùng tồn lấy số lần đều phải vượt qua rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn có thật nhiều Ô Mộc có thể một lần nữa lại họa ra cái tụ huyền phù trận. Tiểu cô nương nhạc hỏng rồi, thổi đèn nghỉ ngơi sau, nằm ở trên giường ôm tân họa Ô Mộc phù, lăn qua lộn lại lăn qua lăn lại cao hứng trong chốc lát, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, ở thiện đường trước cửa nhìn thấy Mặc Liên, tiểu cô nương liền cao hứng phấn chấn mà chạy qua đi túm quá Mặc Liên tay liền nói. Ngươi cùng ta tới, bị tiểu cô nương cao hứng cảm xúc nhuộm đẫm, Mặc Liên mặt mày mỉm cười mà theo nàng hướng sân trống trải chỗ đi đến, thuận miệng trêu chọc một câu. Làm sao vậy Kiều Kiều? Một đêm không gặp liền như vậy tưởng ta sao? 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.